Tốt nhất con dề, chương 390, trẻ tuổi nhất quốc thủ ngự y, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss vốn là Lâm Vũ cho rằng hướng Nam Thiên Ý là chờ mình giúp hắn chữa khỏi bệnh phía sau. Lại để cho bộ thừa đi theo chính mình. Thế nhưng ai ngờ hôm nay Lâm Vũ cáo từ thời điểm. Hướng Nam Thiên tùy tiện để cho bộ thừa thu thập xong đồ vật. Đi theo Lâm Vũ cùng rời đi biệt thự. Bộ thừa trước khi đi kêu đến hai cái sư đệ, tỉ mỉ đem hướng Nam Thiên những ngày này phải uống thuốc cùng bọn hắn bàn giao một phen. Sau đó bộ thừa mặt hướng Nam Thiên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Xác định tiếng nói, sư phụ, đồ nhi không tại thời điểm ngài ngàn vạn chiếu cố tốt chính mình. Ngài yên tâm, ta nhất định tuân theo ngài phân phó. Thề sống chết bảo vệ tốt Hà tiên sinh. Được rồi, đi thôi, hướng Nam Thiên cài lấy đầu nhìn qua phương xa, cố ý không có đi nhìn hắn, đục ngầu trong hai mắt vậy mà mơ hồ mang theo một tia nước mắt. Bộ thừa đem hắn xem như sư phụ, hắn lại làm sao không coi bộ thừa là làm chính mình thân nhi tử rồi. Lâm Vũ cùng bộ thừa rời đi biệt thự đi trở về thời điểm. Hai cái nam tử áo đen lần nữa muốn cho Lâm Vũ mang bịt mắt. Bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói. Từ nay về sau, Hà tiên sinh lại tới nơi này. Không cần lại mang bịt mắt. Đã nghe chưa? Rõ. Mấy tên nam tử áo đen lập tức cung kính gật đầu đáp. Hiển nhiên bộ thừa địa vị so những người này cao hơn nhiều. Bộ đại ca, người nếu là muốn hướng lão mà nói. Về sau có thể bất cứ lúc nào trở về nhìn hắn lão nhân ra. Lâm Vũ cười với hắn nói. Không cần, sư phụ nói qua, nam nhân quá mức không quả quyết, là không có tiền đồ. Bộ thừa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, về sau ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói. Ngươi mệnh lệnh, đối với ta mà nói. Chính là ta sư phụ mệnh lệnh. Vậy sau này làm phiền bộ đại ca, Lâm Vũ gật đầu cười cười, bởi vì bộ thừa từ nhỏ tập võ, đối với sự tình khác hoàn toàn không biết, cho nên bộ thừa đến hồi sinh đường phía sau, hắn mỗi ngày ngồi duy nhất một sự kiện chính là bàn cái ghế ngồi tại bên tường. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Vũ, tựa như một cái người gỗ, quả nhiên là nghiêm túc thực hành sư phụ hắn giao cho hắn bảo hộ Lâm Vũ nhiệm vụ. Tiên sinh, ngươi mang về tiểu tử này, không phải là cái kẻ ngu à? Lệ Trấn Sinh hơi nghi hoặc một chút hướng Lâm Vũ hỏi. Lệ đại ca, đừng nói mò. Hắn, Lâm Vũ cũng không biết làm như thế nào giới thiệu bộ thừa. Rốt cuộc hướng Nam Thiên còn sống sự tình hắn không thể cùng bất luận cái gì lộ ra. Cho dù là Lệ Trấn Sinh cũng không được, cho nên hắn tùy tiện nói ra. Dù sao hắn địa vị không đơn giản, là cao thủ, lệ đại ca, ngươi có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Thổi a, lệ Trấn Sinh mặt mũi tràn đầy không phục nói ra, một hồi cơm nước xong xuôi ta cùng hắn so chiêu một chút. Đợi đến sau buổi cơm trưa, y quán hơi không nhanh hơn một chút, lệ Trấn Sinh liền đi tới bộ thừa trước mặt, nói ra, tiểu huynh đệ, nghe tiên sinh nói ngươi thân thủ rất lợi hại. Biết công phu, thế nào, có dám theo hay không ta luận bàn một chút, ta công phu là dùng tới giết người, không phải dùng để luận bàn, bộ thừa băng lãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng nói ra, u a, ngữ khí thật điên a, lệ Trấn Sinh ưỡn ngực thân cười một tiếng. Nói ra, đừng chỉ nói không luyện a, đến, có năng lực hai ta tỉ thí một chút, người nếu có thể giết ta. Ta nhận, ngươi là tiên sinh bạn bè, ta không thể giết ngươi. Bộ thừa từ tốn nói. Bộ đại ca, ngươi ở chỗ này không cần như vậy câu nệ. Buông lỏng một chút, Lâm Vũ biết rõ bộ thừa là thụ từ nhỏ huấn luyện ảnh hưởng. Nói chuyện làm việc đều có chút hình thức hóa, quân sự hóa, tùy tiện hướng hắn ôn hòa nói. Nếu lệ đại ca muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi liền cùng lệ đại ca luyện tay một chút đi. Kỳ thật Lâm Vũ cũng rất muốn kiến thức một chút cái này bộ thừa thân thủ. Mặc dù hắn có thể nhìn ra cái này bộ thừa rất lợi hại. Thế nhưng trong lòng hết sức tò mò. hắn rốt cuộc có thể kịch liệt tới trình độ nào? Vâng, Hà tiên sinh, bộ thừa gặp Lâm Vũ nói chuyện, lúc này mới nâng người nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, tại y quán phía trước tỉ thí quá bắt mắt, đi, ta đi y quán phía sau đi. Lệ Chấn Sinh đem áo khoác cởi một cái, chỉ mặc một kiện màu xám áo len tùy tiện hướng y quán phía sau đi tới. Bộ thừa nâng người chặt chẽ đi theo, đi, học tỷ, tân di, nhìn xem náo nhiệt đi. Lâm Vũ cười hướng Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di hô một tiếng. Không đi, đàn ông các ngươi thế nào lão ư thích đánh tới đánh lui. Diệp Thanh Mi lắc đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Người đây liền không hiểu được a. Nam nhân kia khi còn bé không có cái đại hiệp mộng. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo đi theo chạy tới cửa sau. Lúc này trên đường nhỏ cơ hồ không có người nào. Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa hai người mặt đối mặt mà chiến. Lệ Chấn Sinh xoa xoa đôi bàn tay, hoạt động ra tay cổ chân, chuẩn bị làm nóng người. Thế nhưng bộ thừa đứng tại hắn đối diện tựa như một cái cột đá một dạng. Không nhúc nhích, tiểu tử, ngươi không cần làm nóng người. Lệ Chấn Sinh nghi hoặc nói ra, không cần, bộ thừa lạnh lùng nói. Ta mỗi thời mỗi khắc đều làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Lệ Chấn Sinh nao nao, không có chút nào nghĩ đến bộ thừa tiểu tử này nhìn mộc mộc ngơ ngác. Vậy mà như thế có thể trang bức. Lệ đại ca, bộ đại ca, ta có thể đã nói trước. Nếu là luận bàn, bên kia yếu điểm đến mới thôi. Không cho phép ra cách. Lâm Vũ có chút không yên lòng dặn dò một câu. Bởi vì hắn đã từ trên thân bộ thừa cảm nhận được một luồng to lớn sát khí. Nói lời này hiển nhiên là vì bảo hộ Lệ Chấn Sinh. Quyền cước không có mắt, làm bị thương hắn, còn xin tiên sinh thứ tội. Lệ Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, hơi nhún chân đạp một cái. Nặng nề thân thể tựa như đạn pháo phi nhanh mà ra. Hung hăng đánh tới đối diện bộ thừa. Nặng nề nắm đấm một quyền đánh tới hướng bộ thừa mặt. Một quyền này của hắn lại nhanh lại nặng, chính là đổi thành đại quân cùng Tần Lãng, cũng đủ bọn hắn tiếp, hơn nữa coi như né tránh, chỉ sợ cũng phải 10 phần chật vật, thế nhưng động thân mà đứng bộ thừa trên mặt không có chút nào thần sắc ba động. Hơn nữa thậm chí tại Lệ Chấn Sinh một quyền này đập tới thời điểm, con mắt ngay cả nháy đều không có nháy. Bất quá mắt thấy Lệ Chấn Sinh nắm đấm muốn nện vào trên mặt hắn nháy mắt. Hắn thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, linh hoạt như quỷ mị một dạng từ Lệ Chấn Sinh dưới nách chui đi qua. Đồng thời xoay tay lại một cái cổ tay chặt, chém thẳng vào Lệ Chấn Sinh cái ót. Lệ Chấn Sinh gặp trước mắt bộ thừa trong lúc đó không thấy. Sắc mặt mạnh mẽ biến. Đồng thời cảm giác sau đầu truyền đến một trận gió âm thanh. Vội ý thức cúi đầu vừa trốn, miễn cưỡng đem bộ thừa cái này một cái cổ tay chặt tránh khỏi. Hơn nữa hắn thân thể dựa thế uốn éo, xuất kỳ bất ý một cái sau cọc thế đại lực trầm đạp hướng về phía bộ thừa phần bụng. Hắn một cước này rất có khai sơn toái thạch tư thế. Nếu như là người bình thường, thụ hắn một cước này, có thể nửa cái mạng đều muốn không có. Chính là bộ thừa loại này người tập võ, thụ hắn một cước này, sợ rằng cũng phải đau trên 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa bộ thừa cách hắn cách gần như, một cước này chỉ sợ là muốn tránh cũng không được. Thế nhưng bộ thừa căn bản không có ý định tránh. Bước chân xê dịch, hai chân hơi hơi một phần, một đôi kìm sắt một dạng tay bỗng nhiên hướng phía trước vừa bấm. Tùy tiện gắt gao kềm ở Lệ Chấn Sinh bắp chân, ngạnh sinh sinh dựa vào man lực tiếp nhận Lệ Chấn Sinh một cước này. Lệ Chấn Sinh đế giày thậm chí ngay cả hắn y phục đều không có đụng phải. Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy chính mình hai chân tựa như lâm vào một khối ụ đá bên trong. Mặc hắn ra sao dùng sức, cũng không chút sức mẻ, không chờ hắn đem chân quất đi ra. Bộ thừa hai tay vặn một cái, Lệ Chấn Sinh thân thể trong nháy mắt bị to lớn lực đạo xung kích bỗng nhiên lật một cái. Hơi có chút chật vật hướng trên mặt đất nhấn một cái. Thuận thế lăn một vòng, lúc này mới đem thân thể ổn định, ngẩng đầu một cái, không tới kịp làm bất kỳ động tác gì, tùy tiện phát hiện một cái cứng rắn nắm đấm đã xen lẫn âm thanh phá không bay đến trước mặt hắn. Sau đó đột nhiên tại hắn chóp mũi chỗ dừng lại, hắn trên trán vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dương mắt nhìn một chút một mặt yên lặng bộ thừa. Nếu ngươi là ta địch nhân mà nói, ngươi bây giờ, đã chết, bộ thừa lạnh lùng nói ra, hắn hoàn toàn có lòng tin một quyền này liền muốn lệ trấn sinh mệnh. Tốt, thân thủ tốt a, bộ đại ca, Lâm Vũ thấy thế hai mắt tỏa sáng, trong lòng đại hỉ, nhanh, quá nhanh, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức, đều lực đạo 10 phần, tinh chuẩn vô cùng, không hổ là chiến thần đồ đệ. Rất hiển nhiên, những năm này Hướng Nam Thiên không nói đối với bộ thừa dốc túi tương thụ. Cũng khẳng định đem chính mình tuyệt đại bộ phận tuyệt học cùng năng lực đều dạy cho hắn. Nếu như Hướng Nam Thiên 10 năm này không trúng độc mà nói. Đối với bộ thừa chỉ đạo khẳng định còn muốn tinh diệu. Cái kia bộ thừa sức chiến đấu có thể sẽ càng thêm kinh người. Nói thật, nếu là cùng bộ thừa đối chiến mà nói. Lâm Vũ cũng không có 100% nắm chắc thắng hắn. Không thể không nói, chính mình lần này thật là nhặt được bảo. Lệ Trấn Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng người lên. Triệt để tâm phục khẩu phục, cái này bộ thừa thân thủ cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Loại này kinh khủng thân thủ, hắn chỉ trên người Hà Tiên Sinh gặp qua. Lão đệ, ngươi thân công phu này là từ đâu mà học? Lệ Trấn Sinh vừa sợ lại hiếu kỳ, cùng ta sư phụ ngươi là, cái này giữ bí mật, ngươi về sau sẽ biết. Bộ thừa vẫn như cụ ngữ khí băng lãnh nói ra, lão đệ thân thủ tốt a, không biết về sau có thể hay không cũng vui lòng chỉ giáo ta mấy chiêu. Ta mời ngươi uống rượu, chính tông quốc rượu Mao Đài. Lệ Trấn Sinh cười ha hả nói ra, trong giọng nói hơi có chút lấy lòng. Hắn thật vất vả làm tới cái kia mấy bình Mao Đài thế nhưng là trong lòng hắn thịt a. Chính mình cũng không bỏ uống được, chẳng qua nếu như có thể từ trên thân bộ thừa học được một chiêu hai thức vậy liền quá đáng giá. Bộ thừa không nói gì, có chút chần chờ nhìn Lâm Vũ một chút, bộ đại ca, cái này chính ngươi làm quyết định, không tiện mà nói, ngươi đại khái có thể cự tuyệt, nếu như thuận tiện mà nói. Dậy một chút cũng không sao, đều là nhà mình huynh đệ. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, nếu có thể để cho bộ thừa truyền thụ cho Lệ Trấn Sinh cùng Tần Lãng bọn hắn mấy chiêu. Vậy đối với Lệ Trấn Sinh bọn hắn mà nói, chính là một cái cực lớn đề cao, nhất là về sau gặp được sẽ huyền thuật cao nhân, cũng có thể ứng phó hơn mấy chiêu. Tốt, ta dạy cho ngươi, bộ thừa dùng sức chút gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó mấy ngày, Lệ Trấn Sinh đối với bộ thừa ân cần rất nhiều, thời gian thỉnh thoảng cho hắn mang nước đưa nước quả, rốt cuộc có việc cầu người. Hơn nữa hắn đã lớn như vậy, ngoại trừ Lâm Vũ, Hà gia nhị gia bên ngoài, hắn duy nhất kính nể người, chính là bộ thừa. Tiểu Hà, ngươi cái này y quán đủ bận bịu a, ngày nọ buổi chiều. Đậu Trọng Dung đột nhiên cười ha hả đi tới. Đậu lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người cười ha hả kêu đậu lão đi bên trong uống trà. Trà liền không uống, ta chính là đến xem cháu gái ta. Thuận đường chúc mừng ngươi. Đậu Trọng Dung cười ha hả nói ra. Chúc mừng ta, chấm, Lâm Vũ hơi có chút buồn bực. Không tệ, chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi đã thu được y học Trung Quốc đại sư xưng hào. Hơn nữa trung ương trại an dưỡng bên kia đã họp thông qua được. Chuẩn bị mời mọc ngươi vì trại an dưỡng đặc cấp y sư. Đậu lão nói đến đây không khỏi ưỡn ngực, cười ha hả cảm khái nói. Trung ương trại an dưỡng biết rõ A cấp trên mấy cái kia đại nhân vật ngự dụng trại an dưỡng. So chúng ta quân sơn trại an dưỡng cấp bậc đều cao đâu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Từ nay về sau, ngươi chính là muốn cái gọi là quốc thủ ngự y đi. Trẻ tuổi nhất y học Trung Quốc đại sư, trẻ tuổi nhất quốc thủ ngự y tiểu tử ngươi. Thật là tiền đồ, Lâm Vũ nao nao, trong lòng hơi có chút kích động. Sau đó cười xu nịnh nói, cấp trên thật sự là quá đề cao ta. Đương nhiên, nếu là không có đậu lão ngài chỉ điểm, ta cũng không đến được hôm nay một bước này. Đến, tiểu tử ngươi thiếu cho ta mang mũ cao. Đậu Trọng Dung khoát khoát tay. Sau đó tròng mắt hơi híp, thấp giọng nói ra, Gia Vinh a, hiện tại Thiên Thực Đường đồ, Vạn Sĩ Linh bị bắt vào đi tới. Ngươi liền không có nghĩ tới, thừa cơ đem Hồi Sinh Đường làm lớn sao? Nghĩ tới, Lâm Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Hắn đã sớm nghĩ tới phải đem Hồi Sinh Đường làm lớn làm mạnh. Làm được trải rộng thủ đô, làm được trải rộng Hoa Hạ, để cho Trung Y, tại Hoa Hạ đại địa lần nữa hưng thịnh lên. Bất quá đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Rốt cuộc muốn đem Hồi Sinh Đường thanh danh đánh đi ra. Đồng thời ở các nơi đạt được tán thành, trình yếu nhất chính là mỗi cái điểm đường chủ trị y sinh năng lực nhất định phải quá cứng. Chính hắn phân thân không còn chút sức lực nào, không có khả năng mỗi cái phân đường chạy khắp nơi, cho nên đây chính là hắn cái mục tiêu này một mực chậm chạp không có thực hiện nguyên nhân. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian phát triển phân đường. Trước tiên đem chi nhánh nở đầy toàn bộ thủ đô, tốt bao nhiêu cơ hội a? Hiện tại ngươi nhưng là muốn thanh danh có danh thanh, muốn hậu trường có hậu đài a, Đậu Trọng Dung vội vàng nói ra. Sau đó nhíu mày, nói ra, bất quá khó khăn liền khó khăn tại cái này tốt ngồi xem bệnh y sư khó tìm a, hiện tại dễ tìm. Đậu lão, Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, vừa cười vừa nói, ta Trung Y Hiệp Hội không phải nhiều như vậy hội viên sao? Cái gì? Đậu Trọng Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi ý là, để cho đám kia có danh vọng có địa vị trung y mọi người cho ngươi đánh. Làm công, cách chương.